Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà ông mà có thánh nhân thì tôi cũng được hưởng lây tí lộc. Ông Thái không đáp lời chọc của ông bạn già, quay xe đi thẳng. Ngôi mộ hoang nằm bãi tha ma của làng. Đứng trước ngôi mộ lúc này có gấu sóc ông Thái và ông Tư. Ngôi mộ xanh rì, những cỏ dại mọc phủ lên. Thậm chí mới nhìn qua còn tưởng là gò đất hoang chứ không biết là mộ. Đã rất lâu rồi chẳng có người viếng thăm nhang khói gì cả. Lâu lâu cả năm mới có một lần người phụ trách kiểm tra bãi tha ma của xã mới về đây thắp cho tất cả những mộ hoang một nén hương. Mộ của cô Minh thậm chí còn chẳng có bia, chẳng ai biết đây là mộ của ai. Ông Thái cũng chỉ biết rằng những người không rõ tên tuổi quê quán gia quyến chết đường chết chợ của xã đều dồn về chôn cất tại bãi tha ma này. Cả thầy có đến chục cái như vậy cho nên cũng chẳng ai quan tâm tìm hiểu. Thậm chí giờ có hỏi thì có khi chính quyền địa phương cũng chẳng mấy người nắm được gốc tích của các mộ này. Gấu đứng trang nghiêm trước mộ, đoàn anh cầm con dao gõ nhẹ lên tách vỏ quả trứng gà. Trứng vỡ ra thì trượt ngay trên mặt dao rồi rớt xuống cái khay đồng đang để sẵn ở dưới. Lòng trắng trứng loang về hướng Tây, tức thì gấu lại hướng Tây của mộ. Đoạn quay sang nói với ông Thái. Đầu của người trong mộ quay về hướng này, ông bày lễ vào đây. Vậy là chỉ ít phút sau, hương hoa ngũ quả đã bày biện cẩn thận trước mộ theo lời dặn của gấu. Rồi gấu cùng sóc quỳ xuống trước mộ. Ông Thái và ông Tư thì không biết làm gì, chỉ biết đứng im để quan sát sự việc. Bây giờ gấu quỳ trang nghiêm trước mộ cô Minh mà khấn. Lời khấn rất dài, có nhiều câu văn hán nôm thuộc về huyền thuật không tiện giải thích hoặc viết ra. Đại lược là như sau. Này ta trả mày về mộ cũ, mày ở đây ăn nghỉ tu dưỡng, đừng nên quấy phá người lành, gấp đủ gió bão sẽ lên, công tu đủ sẽ có người tới rước về nơi chốn. Nay mày đã ra người thiên cổ, thân sắc mục giữa theo luật trời còn gì nữa đâu mà vương vấn, chỉ làm khổ mình khổ người. Tuy ý chí của mày thấp kém hơn khi còn sinh thời, không thể tự biết việc âm dương, nhưng mà kẻ không biết không có tội, ta đây cũng chẳng truy cứu mày nữa. Mày hôm nay may mắn được gặp người huyền nhân hiểu đại đạo giảng thọ ký cho hay. Do vậy phải biết mệnh mình, hiểu mệnh trời, biết chuyện âm dương thì mới nhanh có kết quả tốt. Còn cứ cố chấp u mê không tỉnh thì muôn đời phải chịu làm kiếp ngạ quỷ cô hồn vất vưởng lang thang. Này đang nghe được lời này thì giữ niềm tin vào chính đạo sẽ được viên mãn. Lời khấn vừa dứt tức thì nơi nghĩa địa u minh đang tĩnh lặng, chợt có một cơn gió thoảng nhẹ qua. Từ nơi con nhất trong cái lư hương để bên cạnh mâm đổ lễ, cho xuất hiện một hồn người nữ trung tuổi, áo trắng tóc dài. Đôi chân vẫn chảy máu đỏ đầm đìa, nhưng ánh mắt không còn thù hận. Nơi khóe miệng đã mỉm một nụ cười. Người nữ ấy lặng lẽ quỳ xuống lạy sóc một lạy, tiến lại lạy ông Thái một lạy, rồi đối diện với gấu lạy hai lạy. Bây giờ gấu liền bắt chiếc con nhất trong bát thả ra. Nhất vừa ra ngoài thì liền từ từ chậm rạp bay về mộ cũ. Thoát cái đã ẩn mình dưới đám cỏ xanh rậm gì không còn thấy đâu nữa. Lúc này hồn cô Minh cũng từ từ tan vào trong mộ. Ngay khi ấy gió lại nổi lên, bỗng từ nơi cánh tay trái băng trắng của gấu bốc lên một làn khói đen. Nhưng tất cả những người đang đứng ở đó đều không nhìn thấy. Làn khói ấy lần lần từ từ tụ lại thành hình hài của một con chim cắt. Đầu ngày nơi mâm đồng đang bày đổ lễ mà nói. Thưa quan nhân, tôi nhìn thấy có bùa trong mộ. Người nữ này chết đi do bùa, hoặc khi chết đi rồi bị người ta ám bùa lên xác. Bỗng từ người của gấu có một làn khói đỏ bốc ra, chính là hỏa thiên di. Ngay khi quỷ vừa rời khỏi thân, gấu lập tức ngất xỉu. Ông Thái, ông Tư và sóc kinh hãi lại gần cấp cứu. Chim thấy như vậy thì hốt hoảng nói: Cửu tổ, tôi làm sao thế kia? Hỏa thiên di liền trấn an. Ta vừa xuất ra cho nên tổ ngất đi chứ không hề gì, mày chứ có lo. Nói cho ta hay, bùa trong mồ là bùa gì? Chim liền đáp. Phép tôi không đủ biết bùa ấy, nay cho quật mồ lên sẽ thấy ngay. Đó không phải là bùa thường, kẻ làm ra bùa phải là người biết việc. Quỷ lừa lại hỏi. Bùa ấy so với bùa chủ nhân vẽ ra thế nào? Chim liền đáp. Bùa ấy tự ẩn, tôi không nhìn thấy được nên không so sánh được, nhưng không đọc được chứng tỏ bùa thuộc hàng cao. Hòa thiên di nghe vậy thì nhìn gấu, trong lòng tiếc nuối buồn bã. Tổ có mắt lừa mạnh ắt quỷ thần, xá tổ không mất phép thì nhìn ra ngay bùa đó. Nghĩ đoạn liền đáp lời của chim. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net